Chương 335, phân thân thuật thành. Chương 335, phân thân thuật thành thân ngoại hóa thân, Ngọc Độc Tú khinh thường lâm vào, bản thân đã đem nguyên thần ký thác tại Phù Tăng Mục, thế gian này còn có so với Phù Tăng Mục tu thành nguyên thần hóa thân càng tốt hóa thân sao? Lưới hết mức Ngọc Độc Tú đối với kia phân thân thuật nhưng thật ra mắt thèm được ngay, thân ngoại hóa thân cùng kia phân thân thuật có một chút liên quan liên địa phương, Ngọc Độc Tú nhân cơ hội này dùng toàn xoay chuyển tạo hóa không ngừng thôi diễn. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, đây vừa bế quan, Ngọc Độc Tú liền đi qua 3 năm. Một cái nào đó cái bên trong cung điện, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, song trong mắt lóe lên một đạo linh quang, thời gian 3 năm Ngọc Độc Tú rốt cục đem kiếp trước kia bên trong phân thân thuật hoàn nguyên đi ra, hoặc là nói, chính là phân thân thuật, nhưng độc thuộc về Ngọc Độc Tú phân thân thuật, cùng kiếp trước phân thân thuật hay là bất đồng. Ngọc Độc Tú phân thân thuật chính là đại thần thông, tu luyện phân thân thuật chi hậu, phân thân thuật hội phân ra đẳng cấp, ngay từ đầu phân thân chỉ có Ngọc Độc Tú một thành thực lực. Theo tiếp tục tu luyện phân thân thuật, phân thân uy lực hội từ từ gia tăng, từ một thành gia tăng đến 10 phần, phân thân diễn hóa thời gian dài ngắn cũng là từ từ biến trưởng, cuối cùng cho đến cùng Ngọc Độc Tú bản thể cũng không khác biệt. Phân thân thuật, thật cường đại thần thông Ngọc Độc Tú chậm rãi thu liễm pháp lực, nếu đã thôi diễn ra phân thân thuật thần thông, vậy tu luyện một phen đi. Phân thân thuật chính là lấy toàn xoay chuyển tạo hóa làm căn cơ, vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa thôi động phân thân thuật. Thời gian vào lúc này hình như trở nên không ở đáng giá. Tùy thời trong đó trôi qua, lại đã qua một năm, đây phân thân thuật chính là Ngọc Độc Tú tự mình thôi diễn mà ra, đối với phân thân thuật đủ loại biến hóa rõ như lòng bàn tay, gần thời gian một năm, đã đem phân thân thuật đẩy rời đi cửu thành uy lực. Có Ngọc Độc Tú bản thân cửu thành uy lực, nếu muốn tu luyện viên mãn, đây toàn xoay chuyển tạo hóa vẫn cần tiến thêm một bước. Hòa hồng phù tang mục tại Ngọc Độc Tú khoang miệng trùng trôi nổi, vô số hỏa diễm từ hư không quần quận không ngừng buông xuống. Kia phủ tang mục mỗi thời mỗi khắc đều cướp đoạt thiên địa mảnh nhỏ đầu nhập Ngọc Độc Tú thức hải trong nguyên thần, hóa thành Ngọc Độc Tú nội tình. Bế quan 4 năm, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, Ngọc Độc Tú mở mắt ra, bưng lên bên người kim bát, đi ra động phủ. Sư huynh, thời gian 4 năm trôi qua, vong trần La Lệ lúc này đã biến thành đại La Lệ, chứng kiến Ngọc Độc Tú rụt rè nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn vong trần quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động. Hiển nhiên là có chút hỏa hầu. Ngọc Độc Tú năm đó tại Ly Sơn Sơn mạch luyện thành đan dược không ít, ngoài ra một phần nộp lên trên tông môn ở ngoài, chính mình còn tham ô một phần, hiện tại Ngọc Độc Tú cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thần thông cùng đan dược. Có đan dược chống đỡ, vong trần pháp lực tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn vong trần nói, pháp lực liền không cần tu luyện nữa, đám sư huynh ta luyện liền vượt qua thai kiếp pháp bảo chi hầu. Ngươi khi theo ta cùng nhau độ kiếp. Đúng, vong trần không dám phản bác. Ngọc Độc Tú nhìn vong trần, trong đôi mắt thần quang hiện lên, có từng luyện hóa tam vị chân hỏa hỏa chủng. Vong trần cắn cắn môi, tam vị chân hỏa quá mãnh liệt, ta nhất thời nửa khắc hàng phục không được. Không sao, tam vị chân hỏa không vội vàng được, ngươi liền an tâm đứng ở ta đây Bích Tú Phong trung tu luyện, không luyện thành tam vị chân hỏa, không thể bước ra Bích Tú Phong một bước Ngọc Độc Tú đạo. Không có luyện thành tam vị chân hỏa, vong trần đấu với người ta pháp thuật căn bản cũng không có lư cờ tự ba ho về. Ngọc Độc Tú là người hai đời, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Vâng. Sư huynh vong trần đạo. Ư, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, 4 năm không đi ra, đi xem sư tôn như thế nào, không biết thương thế xong chưa. Sư huynh vong trần đạo. Ân, làm sao vậy Ngọc Độc Tú đạo. Cái kia đệ tử tạp dịch tới tìm ngươi, nói có chuyện quan trọng bẩm báo vong trần đạo. Đệ tử tạp dịch Ngọc Độc Tú sững sờ, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, chính mình đi vào tổng đàn chi hầu. Nhận thức đệ tử tạp dịch hình như chỉ có một, chính là cái kia Vương Sấm. Hắn tới làm cái gì Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Chính đi, đã thấy đến tại cửa lớn diễn luyện võ đạo Tôn Sích. Chủ thượng xuất quan Tôn Sích mau mau thu liễm động tác. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, kia Vương Sấm đã tới. Đã tới vài lần, nhưng không có nhìn thấy chủ nhân Tôn Sích cung kính nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lần sau Vương Sấm lại đến, khiến cho hắn vào bên trong chờ ta. Ta đi tiếp sư Tôn. Nói trước tiên đi ra ngoài. Bích Tú Phong chủ điện, quanh thân thủ môn đệ tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi, không dám ngăn trở, những đệ tử này chính là nô bộc đệ tử. Đều nhận biết Ngọc Độc Tú, đều chào. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi tiêu sái tiến đại điện, nhìn khoanh chân ngồi tĩnh tọa Đức Minh, ánh mắt lộ ra từng điểm thần quang, không nói gì, chính là chờ Đức Minh một vo nở dê thu công. Thời gian một nén nhang qua đi, Đức Minh thu công, Ngọc Độc Tú mau tới trước thi lễ, xin chào sư tôn. Ngồi đi, Đức Minh đánh giá Ngọc Độc Tú một phen, gật gật đầu, lại nhìn Ngọc Độc Tú phía sau Vong Trần, khoe miệng lộ ra nụ cười nhã nhặn, Vong Trần, hiện giờ tu vi như thế nào? Bài sư huynh phúc. Đệ tử hiện giờ tiến triển quá nhanh, Vong Trần cung kính nói. Đức Minh gật gật đầu, tu hành quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, muốn đem căn cơ đánh ổn, ngươi trong khoảng thời gian này không vội tu luyện pháp lực, tìm một môn thần thông tu luyện, coi như là có lư cờ tự ba ho về, còn có thể củng cố một chút đạo cơ. Ngọc Độc Tú cười khẽ chen vào nói, tìm một thần thông sẽ không nhất định, vong trần sư muội trong cơ thể có ta đánh vào tam vị chân hỏa hỏa chủng, uy lực vô cùng, chỉ cần sư muội có thể luyện thành đầy tam vị chân hỏa, thiên hạ đều có thể qua được. Ngọc Độc Tú lời ấy quyết không là thổi phồng, tam vị chân hỏa không có gì không đốt, kia uy lực cũng không phải là vui đùa. Vong trần hiện giờ mới tu hành mấy năm, luyện hóa tam vị chân hỏa có phải hay không quá miễn cưỡng đức mình nhíu nhíu mày. Ngọc Độc Tú lắc đầu, sư tôn không biết, sư muội trong cơ thể tam vị chân hỏa chính là ta đánh vào hỏa chủng, đã bị ta thuần phục, sư muội luyện lên làm ít công to. Cũng tốt, vậy nghe sư huynh của ngươi. Đức Minh gật gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi hiện giờ quanh thân khí cơ viên mãn, sắp độ tam thai, có từng chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Độc Tú chỉ hơi trầm ngâm, mới nhìn hướng Đức Minh, không biết năm đó sư tôn là làm sao vượt qua tam thai. Đức Minh mỉm cười, chúng ta độ tam thai thời gian, chính là tổ sư ban thưởng xuống diệu pháp thần thông, dấu diếm né thiên cơ, cùng với nói là độ tam thai, chẳng bằng nói là tránh thoát tam thai. Tam thai hung hiểm vạn phần, mặc cho ngươi là kìm cương bất hoại thể, tam thai phía dưới cũng sẽ bị hòa hợp nước thép, hóa thành cho tàn, chính là gần nhất mấy ngàn năm giáo tổ không lại ra tay, tam thai việc toàn bằng đệ tử duyên pháp thuật, nếu là độ quá, vậy dĩ nhiên mọi sự đại cát, độ hết mức chỉ có thể hóa thành cho tàn. Vì cái gì Ngọc Độc Tú sừng sốt? Giáo tổ từng nói, tam thai chính là thiên địa kiếp số, không ngừng nhúng tay, chính là đi ngược lên trời, không duyên cớ hao tổn ta Thái Bình đạo khí số. Hiện giờ ta Thái Bình đạo ca cờ loa y đả kích phía dưới, giáo tổ càng là không dám tùy tiện ra tay rồi, có thể còn lại mấy nhà tông môn giáo tổ có thể ra tay giúp đỡ Đức Minh đạo. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, cảm giác rất vua hố, kẻ khác độ kiếp đều là giáo tổ hỗ trợ, mà đến phiên chính mình nhưng không có cái kia phúc lợi. Tam thai có gì ảo diệu? Ngọc Độc Tú khó hiểu. Đức Minh mỉm cười, ngươi sắp độ kiếp thời điểm chỉ biết, ngươi hiện tại cảm ứng hư không sâu xa, phải chăng có thiên cơ báo động trước? Ngọc Độc Tú nhắm hai mắt, cảm ứng hư không, chỉ cảm thấy vô biên lôi hỏa cút lăn xuống dưới, hình như muốn đem chính mình đánh thương tích đời mình. Chứng kiến Ngọc Độc Tú mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Đức Minh nói, đây tam thai đệ nhất thai chính là lôi thai, trốn được thọ 500, tránh không khỏi hóa thành cho tàn. Lôi thai Ngọc Độc Tú nhấm nuốt chư na y xin mời sư tôn chỉ điểm, làm sao vượt qua đây tam thai? Ngọc Độc Tú đạo. Đức Minh lắc đầu, không ai có thể chỉ điểm ngươi, năm đó ta độ kiếp cũng là giáo tổ ra tay giúp đỡ, giúp ta che chắn khí cơ, lửa gạt đã qua thiên địa cảm ứng, ta cũng không có kinh nghiệm gì. Ngọc Độc Tú thầm cười khổ, đây là vua hồ ai, chẳng lẽ giáo tổ ra tay chi hậu, sẽ không có vượt qua tam thai? Trưởng lão Ngọc Độc Tú không hiểu nói. Đức Minh lắc đầu, hoặc có cơ duyên, tại động thiên phúc địa bên trong, đương nhiên sẽ không có thiên địa kiếp số cảm ứng, hoặc có dị bảo mông tế thiên cơ. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, đệ tử hiện giờ 500 năm pháp lực sắp viên mãn, vẫn cần chuẩn bị sớm mới là. Từ đi liền là. Ta hiện giờ trọng thương chưa lành, sợ là không giúp được ngươi. Đức Minh đạo. Đệ tử kia cáo tử, vong trần sư muội liền lưu tại sư tôn nơi này đi, ít ngày nữa đệ tử đem phải tìm vượt qua thai kiếp cơ duyên, sợ là chiếu cô không đến sư muội. Ngọc Độc Tú đạo. Đức Minh gật gật đầu, cũng tốt, ngươi thân cư đại khí vận, tam thai chắc là không làm khó được ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy đi ra đại điện, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Chưa xong còn tiếp.